Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký, tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, nghịch tập, ảnh hậu tu luyện sổ tay, 18, đoạn Dung Dung vì Hắc Liêu sự tình, rằng co một tuần, chờ trở lại kịch tổ, nhân tiêu tụy rất nhiều, mau cản không nổi kịch tổ tiến độ, Quân Nghiên khi dễ đoạn Dung Dung, nhất thời cảm thấy thần thanh khí sảng, nàng chưa quên còn có một cặn bã nam. Chờ thêm đoạn thời gian ở thu thập cũng không muộn a. Phía trước mấy tập đều là nữ chính diễn phân, Quân Nghiên an bày ở phía sau bán tràng, nói cách khác nàng có rất nhiều thời gian xem kịch bản. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Phi Ta Khuynh Thành, kịch tổ sao lửa nóng thời điểm, Quan Phương Weibo thả ra định trang chiếu, Cố Mi làm Phi Ta Khuynh Thành hạng nhất fan, nghe nói tác giả đã đem ảnh thị bản quyền bán, tan nát cõi lòng nhất, hiện tại đại hoàn cảnh hạ, chụp cái gì hủy cái gì, nhan giá trị đủ, biểu diễn quá mức cứng nhắc, kỹ thuật diễn ở tuyến, đặc hiệu lại theo không kịp, hơn nữa nàng cảm thấy không ai có thể đủ siêu việt trong cảm nhận của nàng Mộc Phương Gia. Biết được nói Mộc Phương Gia là Đậu Minh Húc diễn sau, Cố Mi cảm thấy thế giới của bản thân đều phải sụp. Không nghe, nàng không nghe, nàng đi tác giả phía dưới nhắn lại, tự xưng tác giả nếu lại không hảo hảo tuyển nhân vật lời nói. Nàng muốn khí hố, dù sao nàng cấp tác giả sách mới đầu nhập vào đại lượng tiền. Đã xem như tác giả đáng tin fan, tác giả hổ sơ soạn Cố Mi một fan, hồi phục ngoan. Chờ nhìn đến định trang chiếu ngươi hội kinh hỉ, sẽ không là kinh hách đi, tác giả thật to luôn luôn thích lừa gạt nhân, lần này cũng sẽ không thể ngoại lệ, nàng là tuyệt đối sẽ không đi xem, đồng ký túc xà xà hữu ở Quan Phương Weibo xuất ra ngày đầu tiên. Đổi mới, Cố Mi, mau nhìn, hoa dựa vào, hảo xuất A, dĩ nhiên là Đậu Minh Húc, hoa. Thân trở lại như cũ A Cố Mi xem thường, Mộc Phương Gia nhưng là trong cảm nhận của nàng Bạch Nguyệt Quang. Trên tay Chu Sa Trí, trên thế giới nơi nào ai đó có thể đủ thay thế Mộc Phương Gia. Xà Hữu ánh mắt nhất định là mù, Xà Hữu gặp Cố Mi không có phản ứng, đem màn hình thấu đi lại, ngươi xem, ta không nói dối, được rồi, đã nhân ra đều muốn màn hình tiếp trên mắt. Nàng liền cố mà làm xem liếc mắt một cái đi, chỉ cần liếc mắt một cái, nàng đổ hấp một ngụm khí lạnh, ta đi, Đậu ảnh đế, ngươi thâm tàng bất lộ a. Nguyên bản hiện đại trang cũng đã đủ kinh diễm, cổ trang kia quả thực chính là hại nước hại dân yêu nghiệt cấp bậc nhân vật a. Được rồi, nàng thu hồi phía trước nói qua lời nói, Đậu Minh Húc đạt tiêu chuẩn, mặc kệ của hắn kỹ thuật diễn có hay không tuyến. Ít nhất nhan giá trị là cũng đủ diễn Mộc Phương Gia. Bất quá, nàng vẫn là sẽ không xem này bộ kịch. Đậu Minh Húc Mộc Phương Gia nhan giá trị là đạt tiêu chuẩn không sai. Khả nàng luôn luôn thích là nhân vật phản diện nữ phụ. Cũng chính là Hạ Mộc Miên thân tỷ, Hạ Gia Đích đại tiểu thư, Hạ Thanh Thiền, ở khác độc giả trong miệng. Hạ Thanh Thiền chính là cái tai họa, là cái không hơn không kém ác ma. Là nam nữ chính trong lúc đó chướng ngại vật, khả nàng lại cảm thấy tác giả đắp nạn nhân vật trung liền Hạ Thanh Thiển là sinh động. Ai cũng không có khả năng tận thiện tận mỹ. Hạ Thanh Thiển là có gặp may mắn mỹ mạo cùng tốt ra thế. Khả nàng không có gặp được thuộc loại của nàng lương nhân. Bị một cái thứ xuất thải ở trên đầu, đổi làm là nàng chỉ biết ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Cho nên nàng thật có thể lý giải Hạ Thanh Thiền cảm thụ. Hơn nữa ghê tởm Tam Vương gia, hoành nghị, nếu Hạ Thanh Thiền nữ diễn viên không hảo hảo tuyển lời nói. Nàng là tuyệt đối sẽ không xem, xá hữu lật xem những người khác định trang chiếu, bị đếm ngược thứ hai chương mê hoặc, ta đi, trên thế giới còn có như yêu nghiệt này nhân vật, quả thực cùng Đậu Minh Húc có liều mạng a, Cố Mi. Ta muốn mở ra truy kịch hình thức, xà hữu lấy ra một tấm hình. Lại để ở trước mắt nàng, mau nhìn, ngươi luôn luôn chờ mong Hạ Thanh Thiền. Ngoặc kép, hết chương.